Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ba Tôn qua tập số 188. Tiến Phong xin chào ORMBN, chào Toàn Võ, chào Ngọc Nguyễn, chào Nguyễn Anh Hóa, chào Nghĩa Phạm. Lạnh quá, viêm xoang nặng rồi Tiến Phong à, chán nghe. Anh em cứ giữ ấm nhá, giữ ấm cái bàn chân của mình nhé. Chào Dung Lê, chào Tuấn Đinh Thanh, chào Ngọc Nguyễn, chào Trang Trại Lợn Rừng Miền Núi Sư Thanh. Chuyện đầu tiên nói về pháp sư mà toàn thể chiến đấu theo kiểu chiến sĩ. Hình như là chuyện này nó kiểu như vậy đấy. Thế mọi người cũng bàn luận là cuối cùng là cái về pháp sư là đang bị lu mờ đi. Cứ thế anh like là vào tương tác chiếu thì em đang nghe Đạo Quân. Ok, cảm ơn Nguyễn Anh Hóa nhé. Đạo Quân rất là hay rồi. Chào Dũng Lê, chào Lý Nam. Mời tất cả anh em vào đang nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Nghệ Thuật Đam Mê. Cho Phong một like nhé mọi người nhé. Một like video và một tương tác comment với kênh ạ. Tường Xích Tâm, Toàn Võ. Chào Hà Thị Sa nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ. Ma Tôn, tập 188. Huyết Chiến Cốc. Y Mạn Nữu Nhĩ đang bay rất nhanh. Cái này có bị nhầm không nhỉ? Phải Y Mạn Nữu Nhĩ chết rồi không nhỉ? Anh em đợi tí nha, mình hơi bị có bị nhầm không? Đợi mình một phút. Sorry mọi người nhé. Mình nhầm đấy. Có phải Y Mạn Nữu Nhĩ chết rồi không mọi người? Sao đoạn chương tiếp theo nó lại tiếp tục Y Mạn Nữu Nhĩ nhỉ? mọi người đợi mình chút rồi mình check lại cái. Rồi, sau đây mọi người nhé. Không phải mọi người ạ, cái chương dịch nó đang bị lẫn đấy mọi người ạ. Sau đây anh em nhé, chắc anh em phải mất một vài phút để mình check lại bởi vì chương dịch bị lặp lại. Nó đã cũ quá rồi nhưng mà mình cũng không hiểu tại sao lại như thế. Anh em đợi một chút nhé. Không biết có phải lặp lại không? Mình đọc thấy vẫn im lặng nếu nhĩ đây. Sau đây mọi người nhé, mình check hai chỗ thì nó vẫn đều là cái chương tiếp theo. Thì không biết con nó có bị sao không nhỉ? Y mạn nếu nghĩ là bị tập trước là chết phân thân hay là chết ấy nhỉ mọi người? Mình cứ đọc nhé, mọi người xem có phải bị lặp lại không nhé. Mình cứ đọc nhé. Chứ bây giờ mà check thì cũng hơi thành rất là lâu, sợ lỗi. Mà nếu mà nó đúng, mình check hai chỗ thì nó đều là giống như vậy. Không biết nó có nhầm lẫn gì ở đây không. Bởi vì cuối tập trước đấy bạn đừng nghĩ là chết. Lâm Lôi nhìn thi thể đúng không? Huyết chiến cốc. Y mà nếu nghĩ đang bay rất nhanh tán loạn trong huyết chiến cốc. Ở bên trong huyết chiến cốc, các chiến sĩ khác không khỏi nghi hoặc nhìn Y Mạn Nếu Nhĩ đang phi thục mạng. Đây không phải là Y Mạn Nếu Nhĩ trưởng lão của Thanh Long nhất tộc các ngươi chứ? Như thế nào lại vội vàng như vậy? Không biết, có thể có việc gì gấp thì sao? Các chiến sĩ khác trong huyết chiến cốc không khỏi nghị luận. Giờ phút này Y Mạn Nếu Nhĩ vẫn cố gắng quay lại nhìn người khác đang nghị luận. Trong lòng hắn phảng phất như có một ngọn lửa đang hừng hực đốt cháy, tức giận tràn ngập cả trí óc của hắn. Hắn trực tiếp vọt đi hướng tới nơi của cha mình, Phất Nhĩ Hàn. Cánh cửa bật mạnh ra. Đang ngồi trong phòng tĩnh tọa uống nước trà, Phất Nhĩ Hàn không khỏi kinh ngạc quay đầu lại hỏi: Y Mạn Nếu Nhĩ, sao ngươi lại tới đây? Y Mạn Nếu Nhĩ cũng không nói lời nào, lập tức quay đầu. Tiếng đóng cửa bỗng vang lên. Y Mạn Nếu Nhĩ quỳ sụp xuống đất, hai đầu gối thực sự là nện mạnh lên trên mặt đất. Ngay lập tức mặt đất cứng rắn này xuất hiện những khe nứt nhỏ. Y Mạn Nếu Nhĩ, có chuyện gì vậy? Phất Nhĩ Hàn ngay lập tức đứng dậy. Cha! Y Mạn Nếu Nhĩ phẫn nộ kêu lên. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Phất Nhĩ Hàn cảm thấy có chuyện không ổn. Con Thủy hệ thần phân thân của con đã bị hủy. Chính là bởi vì tên Lâm Lôi kia, chính là hắn. Y Mạn Nếu Nhĩ nói, cả thân thể đều có chút run run. Chính là vì hắn, trước đã cố gắng không ra tay, sao lại trực tiếp cùng ta chia ra làm hai được? Thủy hệ thần phân thân đã bị hủy sao? Phất Nhĩ Hàn cảm thấy đầu óc có chút lờ mờ. Con của mình tổng cộng có hai thân phân, một người là thủy hệ thần phân thân, một là phong hệ thần phân thân. Phong hệ thần phân thân thực lực rất bình thường, không có huyền ảo nào được dung hợp. Con của hắn, ngay cả luyện hóa thủy hệ thần cách, khôi phục thực lực cũng không có cơ hội. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói rõ cho ta. Phất Nhĩ Hàn liền nói. Vâng, cha. Y Mạn Nếu Nhĩ trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Giờ phút này mới tìm được đối tượng bốc đầu, dốc bầu tâm sự. Lập tức bắt đầu lên tiếng kể lại. Chỉ là lời nói từ trong miệng của Y Mạn Nếu Nhĩ thay đổi. Tự hồ hết thảy đều là do Lâm Lôi cố ý hãm hại hắn. Thanh Long Điện tầng thứ 5. Bên trong không gian, đại trưởng lão đang khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn lặng lặng tu luyện. Đột nhiên đại trưởng lão nhướng mày mở mắt. Bọn họ hai người tại sao tới đây? Đại trưởng lão lúc này đứng dậy hướng tới đại sảnh đi tới. Đại trưởng lão! Âm thanh của Phất Nhĩ Hàn vang lên. Lập tức là Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Nếu Nhĩ hai người liền đi vào đại sảnh tầng thứ 5. Làm cái gì vậy? Đại trưởng lão bất mãn quát lạnh. Đại trưởng lão, thủy hệ thần phân thân của Y Mạn Nếu Nhĩ đã bị hủy. Phất Nhĩ Hàn vội vàng nói. Sao? Đại trưởng lão nhất thời cả kinh, không khỏi nhìn về phía Y Mạn Nữu Nhĩ. Y Mạn Nữu Nhĩ, ngươi không phải là cùng đi với Lâm Lôi chấp hành nhiệm vụ mà? Hơn nữa ngươi và Lâm Lôi đều là một giọt chủ thần lực. Y Mạn Nữu Nhĩ quỳ sụp xuống thảm thiết. Đại trưởng lão, ta cùng Lâm Lôi gặp ba gã thất tình ác ma. Thực lực của ba gã thất tình ác ma rất mạnh, trong đó là có một người là Bố La trưởng lão của A Thập Khắc La Vu Đặc gia tộc. Y Mạn Nữu Nhĩ liền nói. Đại trưởng lão sắc mặt biến đổi. Quả nhiên là hắn. Với địa vị của hắn chắc chắn là có một giọt chủ thần lực. Bất quá giả sử ngươi cùng Lâm Lôi đều sử dụng chủ thần lực, hai người liên thủ, cho dù Bố La có chủ thần lực, hai người các ngươi liên thủ chạy trốn vẫn có phần nắm chắc. Đại trưởng lão nói. Lâm Lôi thấy chết mà không cứu. Y Mạn Nữu Nhĩ liền nói. Ta tại thời khắc nguy hiểm, hắn căn bản không ra tay. Sau đó một vị cường giả đột nhiên xuất hiện, làm cho Bố La tạm thời đình chỉ công kích. Vị cường giả kia quát đuôi Bố La. Ta lúc ấy đã cho ta ăn, cho là ta an toàn. Lâm Lôi liền nói. Cùng với vị cường giả kia, có chuyện gì cần bàn, kêu ta rời đi trước. Ta lúc ấy không hoài nghi, liền một mình rời đi trước. Ai có thể nghĩ... Y Mạn Nữu Nhĩ bị phận đứng đến. Đại trưởng lão, ta vừa mới rời đi, liền gặp Bố La đánh đến uy hiếp và bị hắn giết chết. Đại trưởng lão, khẳng định là do Lâm Lôi an bài. Hắn khẳng định đã đèn lén cùng với Bố La sử dụng thần thức truyền âm, kêu Bố La đánh lén ta. Nếu không, sau khi Bố La như thế nào lại rời đi, lại đi vòng đánh lén chứ? Đại trưởng lão nghe vậy cũng nhướng mày. Lúc trước Lâm Lôi không ra tay, trong lòng có ý hại người. Bất quá sau đó Bố La đánh lén người, có phải là do Lâm Lôi sử dụng thần thức truyền âm cùng Bố La cấu kết hay không thì chưa thể xác định. Đại trưởng lão xuống giọng nói. Lúc trước Lâm Lôi mặc dù không ra tay, nhưng mà dù sao ngươi cũng không chết. Ngươi chết là bởi vì do Bố La đánh lén, nhưng mà thực ra không thể tính lên đầu của Lâm Lôi được. Đại trưởng lão, Y Mạn Nữu Nhĩ nóng nảy nói. Mặc dù đại trưởng lão là bản nội quán, thế nhưng đại trưởng lão luôn nghiêm khắc cổ lỗ lạnh lùng, cho dù là con mình Phất Nhĩ Hàn cũng phải xưng hô một tiếng đại trưởng lão. Đại trưởng lão, người ngẫm lại đi, nếu như Lâm Lôi thực sự trong lòng không muốn hại chết Y Mạn Nữu Nhĩ thì thủy hệ thần phân thân của Y Mạn Nữu Nhĩ như thế nào bị hủy chứ? Phất Nhĩ Hàn vội vàng nói. Hắn tại sao lại bất hòa không cùng Y Mạn Nữu Nhĩ quay trở về? Tại sao phải chia làm hai đường? Cho dù có chuyện, sao không cho Y Mạn Nữu Nhĩ ở cùng một bên chờ đợi? Còn nữa, Bố La kia được bị vị thần bí cường giả đuổi lui về, làm sao lại còn dám quay đầu lại đuổi giết chứ? Khẳng định là do Lâm Lôi cấu kết mà. Phất Nhĩ Hàn vội nói. Nhưng bọn họ cũng là quên mất một điểm, đó là Bố La sử dụng chủ thần lực, có thể thông qua chủ thần lực điều tra động tĩnh. Đại trưởng lão, Phất Nhĩ Hàn vội kêu lên. Đại trưởng lão không khỏi nhìn về phía Y Mạn Nữu Nhĩ. Phanh một tiếng, Phất Nhĩ Hàn quỳ sụp xuống la lên. Mẫu thân! Đại trưởng lão thân thể chấn động. Từ khi nàng bắt Phất Nhĩ Hàn phải xưng hô kêu nàng là đại trưởng lão, chính con của mình đã bao nhiêu năm đã không xưng hô kêu nàng là mẫu thân. Mẫu thân! Y Mạn Nữu Nhĩ là con của ta. Thủy hệ thần phân thân quán vừa chết, muốn phong hệ thần phân thân có đại thành tựu cũng phải cần là ức ngàn năm, cũng là rất khó khăn. Mẫu thân, tôn nhi của người sau này có tiền đồ đều đã bị Lâm Lôi đánh mất rồi, người như thế nào một chút cũng không. Nói xong, ánh mắt của Phất Nhĩ Hàn đều có nước mắt. Đại trưởng lão cảm thấy trong lòng chợt đông cứng lại. Nếu nàng muốn trị tội Lâm Lôi, một thoáng một chút thiên vị cũng đích xác là có thể trị tội. Mẫu thân, Phất Nhĩ Hàn tiếp tục nói. Đại trưởng lão nhìn hai người đang quỳ xuống đất, một người là con mình, một người là cháu mình. Đại trưởng lão thở dài một hơi, xuống giọng. Hai tử, đứng lên đi. Đại trưởng lão cảm tình cất giấu ở trong lòng, trong gia tộc vẫn khiến cho người ta cảm giác thấy một sự lãnh khốc vô tình. Thế nhưng dù sao nàng cũng là mẫu thân, ở sâu trong tâm linh cũng có chỗ nhu huyễn, cũng không phải là lòng dạ cứng rắn hoàn toàn. Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Nữu Nhĩ vừa nghe không khỏi mừng rỡ. Mẫu thân, thần phân thân của Lâm Lôi kia đã có thể ở lại Thiên Tế Sơn Mạch, bây giờ có thể thẩm vấn hắn. Phất Nhĩ Hàn liền nói. Thanh Long nhất tộc ta giờ phút này phải đoàn kết hiệp lực. Thế nhưng Lâm Lôi quả nhiên dám làm như vậy, cho dù không phải là tử tội cũng phải nghiêm trị một cách nghiêm khắc một phen. Đúng, phải nghiêm trị. Y Mạn Niêu Nhĩ cũng liền nói. Hơn nữa hắn là tiểu bối, dựa vào cái gì mà dám sở hữu thanh long giới chỉ của lão tổ tông? Thanh long giới chỉ phải là bà nội người sử dụng mới đúng chứ. Cho dù là bà nội không cần thì cũng là nên để cho cha. Đại trưởng lão cũng trầm mặc. Mẫu thân, chúng ta phái người triệu Lâm Lôi ở lại đây. Phất Nhĩ Hàn liền nói. Lâm Lôi bên ngoài chiến đấu vốn là bổn tôn cùng phong hệ thần phân thân, mà ngoài ra hỏa, thủy, địa, tam đại phân thân đều là ở thiên tế sơn mạch, do đó hoàn toàn có thể thẩm vấn. Gấp cái gì? Đại trưởng lão liếc hai người bọn họ một cái. Cho dù trừng phạt, chẳng lẽ trừng phạt lên trên người của phân thân à? Bây giờ bồn tôn của Lâm Lô còn không quay lại. Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Niêu Nhĩ lập tức tỉnh ngộ. Đúng, bây giờ không thẩm vấn. Nếu không thẩm vấn phân thân, sợ đến bổn tôn chạy thoát chứ không đúng, không đáng giá. Y Mạn Niêu Nhĩ liền nói. Trong mắt Y Mạn Niêu Nhĩ, Phất Nhĩ Hàn, Lâm Lôi, địa phân thân có giá trị, nhưng mà vĩnh viễn không thể bằng bổn tôn. Dù sao bình thường thân thể cường giả có cường có nhược phân thân, cái quan trọng nhất là cái tối lợi hại. Biên giới U Lam Phủ, bát đại gia tộc trong đó tứ gia tộc tọa lạc ở nơi này. Từ minh giới di chuyển được, thủ lĩnh của A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc giờ phút này đang cùng với thủy hệ thần phân thân của bố La đàm luận. Dù sao tử vong thần phân thân của bố La còn đang ở trên đường trở về. Bố La, người nói người có người đó ủng hộ chủ thần khí sao? Hai mắt của tộc trưởng hiện ra màu đỏ đậm, một đôi lông mi càng cực kỳ yêu dị, mái tóc dài màu đen tỏa ra lục quang càng dài xuống tới khuỷu chân. Hai bên tai có hai lục xà cũng đang nhìn chằm chằm bố La ở đối diện. Người này là thủ lĩnh của A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc, cũng chính là lão tổ tông của Minh Xà nhất tộc. Minh Xà nhất tộc điên phong cường giả. Đúng vậy thưa cha, đó là hòa hệ chủ thần khí, rất đáng sợ. Bố La cung kính nói. Hắn còn kêu ta mang tới cho người một câu nói. Hắn nói hắn không giết ta xem như là nể mặt người. Nếu sau này chúng ta dám động đến Lâm Lôi, hậu quả là do chúng ta tự tưởng tượng. Hỗn sực. Vị tộc trưởng hừ lạnh một tiếng. Chủ thần khí của hắn là hòa hệ, chắc hẳn là hòa hệ chủ thần sứ giả. Vị Minh Xà tộc trưởng suy nghĩ không khỏi quát lớn. Theo ta đi Ba Lâm gia tộc một chuyến. Vâng, cha. Lúc này Minh Xà tộc trưởng mang theo bố La trực tiếp hướng tới Ba Lâm gia tộc ở bên cạnh chạy đi. Tứ thần thú gia tộc là do Thanh Long nhất tộc cầm đầu, thì bát đại gia tộc cũng là một đoàn thể tạm thời. Bây giờ lấy thực lực cường đại nhất đến từ thiên giới, do Ba Lâm gia tộc cầm đầu. Ba Lâm gia tộc, Quang Minh Điện. Quang Minh Điện trong điện phủ cao chừng 500 thước, một cây cột chính cao chót vót ở trong đại điện tản ra những luồng sáng trắng nhu hòa. Giờ phút này ở phía dưới đại điện chỉ có một mình bố La cung kính đứng dưới. Phía trên đại điện còn lại có đầy đủ 8 người ngồi. 8 người này chính là tộc trưởng của bát đại gia tộc. Nói chính xác, cho nó 4 người này là bổn tôn, ngoài ra 4 người còn lại chính là khôi lỗi phân thân của tứ đại gia tộc. Tộc trưởng ở mặt khác xa của U Lam Phủ, khôi lỗi phân thân cũng chính là tử vong khôi lỗi ở bên trong ẩn trước một tia ý thức. Để khôi lỗi ở đây cũng là vì để thống nhất chuyện thương lượng. Bố La cung kính không ngừng tự kể quá trình chiến đấu. Đợi nói xong liền cung kính nói. Chính là như vậy. Phía trên truyền đến thanh âm thảo luận của 8 vị tộc trưởng. Lôi Nạp Nhị Tư, gia tộc các người cư ngụ ở địa ngục, hẳn là quen thuộc các cao thủ của địa ngục nhất. Đã từng nghe qua Phổ Tư La chưa? Phổ Tư La, quả thực chưa từng nghe qua trong địa ngục có nhân vật như vậy. Bất kể nói như thế nào, hắn cũng là có nhất kiện chủ thần khí công kích, do đó khẳng định hắn là một vị chủ thần sứ giả. Chủ thần sứ giả còn có cái gì mà hay chứ? Hắn dám cùng với bát đại gia tộc chúng ta kêu gào. Nếu thực sự bức bách chúng ta trực tiếp đánh nhau, chính là chúng ta chỉ cần không cần ra tay trước, chủ thần sau lưng hắn cũng sẽ không trách tội chúng ta. Phía dưới bố La nghe được cũng không khỏi thất kinh. Bất quá bố La cũng biết tộc trưởng của bát đại gia tộc bọn họ 8 người thì có 7 người là chủ thần sứ giả. Cuối cùng một người tuy không phải là chủ thần sứ giả, nhưng mà cũng là đã có chủ thần khí. Thực lực 8 người rất mạnh. Dù sao tộc trưởng của tứ thần thú gia tộc cũng đồng dạng có chủ thần khí. Bát đại gia tộc bây giờ dám đến đối phó tứ thần thú gia tộc, như thế nào có thể không đủ thực lực chứ? Lúc nào ta cũng có thể sở hữu nhất kiện chủ thần khí chứ? Trong lòng Bố La thầm nghĩ. Bất quá hắn cũng hiểu rõ, 8 vị tộc trưởng cho dù không có chủ thần khí, thực lực cũng đều rất mạnh. Nguyên nhân chính là do thực lực quá mạnh mà có thể được chủ thần coi trọng và nhận được chủ thần khí. Trong lòng Bố La, bát đại tộc trưởng chính là nhân vật cao cao tại thượng, hoàn toàn chính xác chủ thần sứ giả tự nhiên ở cao cao tại thượng. Đừng gây thù chuốc oán lộn xộn. Phía trên đại điện truyền đến một tiếng quát trách mắng giọng khàn khàn. Từ Phổ Tư La không đáng để cho ta phải suy nghĩ. Ngược lại ta bây giờ đang nghi ngờ một người. Bố La. Phía trên truyền đến một thanh âm. Bố La lập tức khom người. Ta hỏi ngươi, khi ngươi nhìn thấy Lâm Lôi, cũng cho rằng hắn là trung vị thần, một chút khí tức của thượng vị thần chưa từng có cảm giác ra. Âm thanh khàn khàn phía trên đại điện dò hỏi. Đúng vậy, một chút chưa từng cảm giác được. Ta sử dụng thần thức điều tra, cũng chỉ cho rằng hắn là trung vị thần. Bố La cũng nói. Có vị âm thanh khàn khàn kia lại vang lên. Thực lực của Bố La ta biết rất rõ. Ngoài ra phương diện linh hồn thành tựu cũng cực cao, có thể ẩn đặc thực lực vẫn làm cho Bố La phát hiện không được. Khắp cả địa ngục có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như Lâm Lôi thực sự lợi hại như vậy, có thể giết Bố La rất dễ dàng. Thế nhưng hắn không làm được, thậm chí vẫn còn phải nhờ Phổ Tư La cứu hắn. Ta hoài nghi Lâm Lôi thân mình chỉ là trung vị thần, sở dĩ linh hồn phòng ngự cường đại là vì hắn có một cái linh hồn phòng ngự thần khí. Âm thanh khàn khàn nói. Hắn thân mình chỉ là trung vị thần sao? Bà Lâm tộc trưởng, người cũng đừng có nói giỡn chứ. Nhất thời có người nói. Bản thân chỉ là trung vị thần. Bố La dưới đại điện nghe vậy không khỏi thấy khó tin. Phía trên đại điện đã truyền đến tiếng thảo luận của 8 vị tộc trưởng. Ta không phải là đang nói đùa. Các người cứ cẩn thận ngẫm lại nhiều năm qua như vậy đi. Tứ thần thú gia tộc, ai đã sử dụng chiêu ẩn nặc khí thức đánh lén này? Không có. Không phải là bọn chúng không muốn, mà là thực lực không đủ. Thanh âm khàn khàn tiếp tục nói. Bà Lâm gia tộc của ta, còn có A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc, cùng với ai Đức Lý Khắc gia tộc, chúng ta đều cực kỳ nổi danh về phương diện am hiểu linh hồn, muốn ẩn nặc khí tức để chúng ta không phát hiện được. Cường giả như vậy ở địa ngục tổng cộng có mấy người chứ? Lâm Lôi nếu đạt tới trình độ đó, Bố La không có khả năng còn sống quay lại. Thanh âm khàn khàn tiếp tục nói. Cho nên chỉ có một loại giải thích. Lâm Lôi hắn căn bản là vẫn chỉ là trung vị thần. Tự nhiên người khác không thể phát hiện hắn có khí tức của trung vị thần. Các tộc trưởng khác cũng không ngốc. Bọn họ vốn đều bởi Lâm Lôi thi triển thực lực kinh người, nên không ai nghĩ tới khả năng này. Chính là có lời vừa rồi của tộc trưởng Ba Lâm gia tộc, bọn họ cẩn thận tự hỏi một phen cũng đều chợt hiểu ra. Mỗi một vị tộc trưởng giờ phút này đều bừng tỉnh. Lâm Lôi rất có thể chỉ là một trung vị thần. Bất quá sao lực cung kích quán lại mạnh đến như vậy chứ? Nghe nói trọng lực không gian quán thượng vị thần bình thường căn bản được trúng cự không được. Ngay cả lục tinh ác ma ở trong đó cũng bị ảnh hưởng linh hồn, chỉ đợi bị giết. Đúng. Trong chiến đấu hắn không yếu hơn thất tinh ác ma. Một thanh âm giả nua vang lên. Vậy cũng chỉ có thể nói Lâm Lôi này đối với lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo lĩnh ngộ rất mạnh. Ta phỏng chừng hắn bây giờ đã dung hợp xong 5 loại pháp tắc huyền ảo của đại địa pháp tắc. Nếu không, một trung vị thần không có khả năng cường mạnh đến như vậy. Thực lực biểu hiện của Lâm Lôi cũng quả là ở cấp bậc này. Bọn họ lại là chẳng biết. Lâm Lôi trên thực tế mới dung hợp 3 loại. Bất quá quá thạch phụ trợ, thêm vào phương pháp vận dụng đặc biệt của tử tinh ấu thú, làm trọng được không gian nhanh mạnh gấp 100 lần. Tự nhiên có thể so với dung hợp 5 loại huyền ảo. Trung vị thần có thể dung hợp 5 loại sao? Trên đại điện, chư vị tộc trưởng đều sợ ngây người. Ta nghĩ Lâm Lôi này vẫn chưa đạt tới thượng vị thần, là bởi vì hắn muốn đi bước vào dung hợp bước đấy. Ta còn nghĩ đệ lục trùng huyền ảo, hắn chính là đang dần dần dung hợp. Đợi tới ngày hắn đạt tới cảnh giới thượng vị thần, cũng là ngày hắn đại thành dung hợp hoàn toàn sáu loại huyền ảo. Thanh âm khàn khàn vang lên. Lâm Lôi này, ta phải thừa nhận, đích xác có đại nghị lực, đại phách lực. Suy luận đến đó, tám vị tộc trưởng đều bị kết quả này làm cho rung động. Dù sao cường giả bình thường tu luyện dung hợp rất khó, nên nếu muốn lên thượng vị thần thực sớm, rồi chậm rãi dung hợp sau. Một thanh âm bén nhọn vang lên. Hắn mới là trung vị thần, thực lực đã kinh người như vậy, nếu đạt tới thượng vị thần thêm vào pháp tắc huyền ảo viên dung một thể, chính là tối điên phong trạng thái. Nếu có vị tộc trưởng của tứ thần thú gia tộc nào có dũng khí đưa một kiện chủ thần khí cho hắn, một kẻ như vậy kết hợp với chủ thần khí đủ để quét sạch chúng ta. Pháp tắc huyền ảo đạt tới đại viên mãn, phi thường đáng sợ. Thêm vào một kiện chủ thần khí, có thể nói là kẻ vô địch chỉ dưới chủ thần. Lâm Lôi này không ngờ lại là như vậy. Bố là ở dưới đại điện nghe vậy cũng là sợ đến giật nảy người. Cũng đúng, nếu hắn thực lực là trung vị thần, trọng lực không gian đã là kinh người như vậy, tối thiểu phải là dung hợp 5 loại huyền ảo. Hắn bây giờ nhất định là một mặt đĩnh ngộ huyền ảo thứ 6, một mặt dung hợp, chờ tức khiến đại thành đại viên mãn thượng vị thần. Số lượng so với chủ thần còn ít hơn, mỗi một người đều là phong hoa tuyệt đại siêu cấp cường giả. Lâm Lôi này không thể lưu. Một thanh âm phẫn nộ trầm thấp quát lên. Bây giờ xem ra Lâm Lôi này tùy thời có thể đột phá, dung hợp 6 loại. Tới lúc đó, đám tộc trưởng tứ thần thú gia tộc đưa hắn một kiện chủ thần khí cũng là bình thường. Đến lúc đó chúng ta nguy rồi. Nếu như thực sự như vậy, chủ thần cũng không có khả năng giúp chúng ta. Tám vị tộc trưởng nhất thời kinh sợ. Chủ thần cao cao tại thượng, chủ thần sứ giả chỉ là nô tài của bọn họ mà thôi. Chủ thần bình thường không quan tâm đến chuyện của chủ thần sứ giả, chỉ cần sứ giả có thể làm tốt nhiệm vụ quán đã đủ rồi. Nhưng có một loại người bất đồng. Đại viên mãn thượng vị thần, cho dù chủ thần cũng phải xuống ngựa mà hy vọng đối phương thành sứ giả cho mình. Tộc trưởng bát đại gia tộc đều cảm thấy một trận kinh hãi. Lão thiên à, bọn họ đều không nghĩ tới chuyện tứ thần thú gia tộc vô thanh vô tức xuất ra một thiên tài nhân vật như vậy. Cứ để như vậy, bọn họ sẽ xong rồi. Lâm Lôi này cần phải giết. Trên đại điện vang đến thanh âm giận dữ. Chiến đấu với tứ thần thú gia tộc không thể cứ như cũ được. Phải đẩy nhanh tốc độ thôi. Không cần quản đến chủ thần sứ giả kia. Uy hiếp lớn nhất bây giờ là Lâm Lôi. Phải tranh thủ thời gian trảm sát hắn. Hy sinh nhiều như thế nào cũng phải trảm sát được hắn. Vốn bát đại gia tộc không cẩn thận suy tính về chuyện của Lâm Lôi. Giờ cẩn thận xem xét mới phát hiện một kẻ đại uy hiếp như vậy. Uy hiếp này lớn đến mức làm cho bọn họ hoảng sợ. Dù sao, cho dù tứ đại chí cao vị diện, một khi sản sinh ra một đại viên mãn, điên phong cường giả, đều làm các đại vị diện rung động. Thiên tế sơn mạch, huyết chiến cốc, Y Mạn Liễu Nhĩ, Phất Nhĩ Hàn đều đang đợi ở trong thanh long điện. Và lúc này một đạo nhân ảnh bay ngang qua bầu trời, trực tiếp phi vào bên trong huyết chiến cốc, hạ xuống thanh long điện. Một đầu tóc xanh phiêu giật, đúng là tộc trưởng Cái Từ Lôi Sâm của thanh long nhất tộc. Đại trưởng lão nghi hoặc nhìn ra cửa. Y Mạn Liễu Nhĩ, Phất Nhĩ Hàn hai người cũng quay đầu nhìn theo. Chỉ thấy Cái Từ Lôi Sâm đi nhanh vào cười nói. Mỗi mối. Tộc trưởng. Y Mạn Liễu Nhĩ, Phất Nhĩ Hàn vội vã hành lễ. Các người cũng ở đây sao? Cũng tốt. Ta không cần phải phái người triệu đến nữa. Cái Từ Lôi Sâm cười ha ha trực tiếp đi tới chủ vị, ngồi xuống, hướng đại trưởng lão cười nói. Mội mội, người chắc cũng biết lần đại chiến này của Lâm Lôi và Y Mạn Liễu Nhĩ, đối phương chính là chết hai thất tinh ác mà. Cái Từ Lôi Sâm cười ha ha nhìn về phía Y Mạn Liễu Nhĩ. Y Mạn Liễu Nhĩ, ngày nào cuối cùng có một thất tinh ác ma đuổi giết ngươi, và Lâm Lôi kết quả thế nào? Tin tức của Cái Từ Lôi Sâm cũng đều là từ tình báo truyền tới. Trận chiến này bởi vì song phương đều sử dụng chủ thần lực, ba gã lục tinh ác ma may mắn sống sót của thanh long nhất tộc cũng vội vã chạy trốn đi bốn phía. Bố la đuổi giết Y Mạn Liễu Nhĩ, hơn nữa còn hướng về phía Lâm Lôi. Tự nhiên đám lục tinh ác ma đều theo bọn mọi ngả đường mà chạy trốn. Chuyện phát sinh giữa Lâm Lôi, Y Mạn Liễu Nhĩ, bố la ba người cũng chỉ có ba người này cùng Phổ Tư La là rõ ràng nhất. Tộc trưởng. Y bạn Nữ Nhĩ là lập tức quỳ xuống khóc nói. Thủy hệ thần phân thân của ta mất rồi. Địch nhân của chúng ta là Bố La. Ta đã sử dụng chủ thần lực. Chính là Lâm Lôi hắn lại không sử dụng chủ thần lực cũng không có giúp ta. Tới cùng nó có chuyện gì xảy ra? Cái tiểu Lôi Sâm không khỏi nhướng mày. Tộc trưởng, ta và Lâm Lôi lúc đó... Y Mạn Nữ Nhĩ lập tức kể lại từ đầu tới cuối. Bất quá lời hắn kể tự nhiên thay đổi một chút ít. Cứ như vậy nghe tựa như là Lâm Lôi muốn hại hắn vậy. Ngươi vừa nói cái gì? Chủ thần khí. Cái tiểu Lôi Sâm cả kinh hỏi. Y Mạn Nữ Nhĩ, ngươi nói chủ thần khí? Đại trưởng lão cũng là cả kinh. Đúng, đúng vậy. Y Mạn Nữ Nhĩ ngẩn người. Vừa rồi ngươi như thế nào lại không nói? Đại trưởng lão cả giận hỏi. Y Mạn Nữ Nhĩ cùng đại trưởng lão lúc trước chỉ nói là có một cường giả cản trở Bố La, nhưng không nhắc tới chủ thần khí. Chuyện đó chẳng yếu sao? Y Mạn Nữ Nhĩ không minh bạch. Hắn tên là gì? Cái tự Lôi Sâm vội hỏi. Y Mạn Nữ Nhĩ còn nhớ kỹ lời của Lâm Lôi và Phổ Tư La, vội đáp ngay. Người đó gọi là Phổ Tư La. Phổ Tư La. Đại trưởng lão có chút mê hoặc. Cái tiểu Lôi Sâm cũng là run run người. Tuy tức nở nụ cười rồi đứng ngay lên vội bạ quát. Muội muội, đi. Đi theo ta xem sao. Rõ, đại ca. Đại trưởng lão vội vã đuổi theo. Lập tức tộc trưởng cái tiểu Lôi Sâm và đại trưởng lão đồng thời ly khai Thanh Long Điện. Làm Y Mạn Nữ Nhĩ, Phất Như Hàn hai người đang ở trong Thanh Long Điện. Trong đầu mờ mịt. Tới cùng đã xảy ra chuyện gì vậy chả? Y Mạn Nữ Nhĩ hỏi. Chả đã tộc trưởng nhận biết người này sao? Phất Như Hàn là cũng có chút khó hiểu. Thiên Tế Sơn Mạch trong Đại Hạp Cốc. Lâm Lôi, Địch Địa Á, Bối Bối, ba người chính đang tụ tập cùng một chỗ. Bổn tôn của Lâm Lôi vẫn còn đang ở trên đường. Ở đây tự nhiên là phân thân của Lâm Lôi. Mà Địch Địa Á, Bối Bối hai người trước đi Mật Nhĩ Thành hôm nay cũng đã trở lại. Bối Bối, ra ngoài một lần thế nào? Nhìn bộ dáng của ngươi tự hồ rất là vui. Lâm Lôi cười nói. Ra ngoài một lần đương nhiên tâm tình tốt rồi. Bố Bối vuốt mũi cười đáp. Bất quá vui vẻ nhất không phải là bởi vì đi ra ngoài, mà là bởi vì lão đại, hắc ám pháp tắc đệ ngũ trùng huyền ảo của ta đã đính ngộ xong rồi. Lâm Lôi ngẩn người. Lão đại, người chính là vẫn đang so với ta mà, người thế nào? Bố Bối đắc ý nói. Lâm Lôi không khỏi lắc đầu cười. Ta rớt ở phía sau ngươi rồi. Lực lượng huyền ảo của ta vẫn bình cảnh không đột phá được. Bố Bối đắc ý cười. Xem hai người các ngươi. Địch Địa cũng che miệng cười. Nghe cả chuyện này đều so đó với nhau, giống như trẻ con vậy. Thì nhàm chán mà. Bố Bối bĩu môi đáp. Lâm Lôi cười nói. Địch Địa, Bối Bối, hai người các ngươi đều thấy Y Mạn Nữ Nhĩ không vừa mắt có đúng không? Lâm Lôi vừa nói vừa triển khai thần chi lĩnh vực, đem thanh âm hoàn toàn cách đi. Đúng vậy, hắn nhìn rất là không vừa mắt. Bố Bối vội đáp. Lần trước hắn còn tưởng cướp bàn long giới chỉ của đại ca mà. Hắn có lòng muốn giết chàng. Địch Địa Á không khỏi nghiêm túc lại. Hơn nữa huynh không phải là còn nói nhiệm vụ lần này vốn là của hắn. Hắn còn kéo huynh vào mà. Lâm Lôi liền cười. Bây giờ hai người không cần lo. Hắn bây giờ cho dù muốn giết ta cũng không có thực lực đâu. Địch Địa Á, Bối Bối, kể cả hắn muốn giết hai người cũng khó đấy. Tại sao? Bối Bối và Địch Địa Á đều chấn động hỏi. Lần này hắn tiếp nhận nhiệm vụ phải ra ngoài, còn để ta và hắn cùng đi, nhưng kết quả hắn chết rồi. Lâm Lôi nở nụ cười. Thủy hệ thần phân thân cực mạnh quán mất rồi, phân thân còn lại chứ có mạnh mẽ đến đâu chứ. Thực đã chết sao? Tốt. Bố Bối hưng phấn hét lớn. Bọn huynh gặp phải cường địch sao? Bổn tôn của huynh đâu? Không có việc gì chứ? Địch Địa Á vội hỏi. Địch Địa Á lo lắng nhất là mỗi khi Lâm Lôi ra ngoài tiếp nhận nhiệm vụ. Dù sao tứ thần thú gia tộc đang chiến tranh với bát đại gia tộc, mỗi một lần nhận nhiệm vụ đều là sinh tử. Đương nhiên không có việc gì rồi. Lâm Lôi cười đáp. Lâm Lôi đột nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn lên trên trời. Chỉ thấy trên không trung đang có bốn đạo nhân ảnh cực tốc bay xuống. Lâm Lôi cũng thu hồi thần chi lĩnh vực. Bốn người kia trực tiếp hạ xuống trước mặt Lâm Lôi. Lâm Lôi trưởng lão, bốn người này khom người. Chuyện gì vậy? Lâm Lôi dò hỏi. Người cầm đầu cung kính đáp. Lâm Lôi trưởng lão, phụng mệnh bốn vị tộc trưởng triệu người tới tứ thần thú chủ điện. Bốn vị tộc trưởng? Lâm Đôi ngẩn người. Đã tới địa ngục lâu như vậy, chính mình cũng mới chỉ thấy tộc trưởng cái Tư Lôi Sâm của Thanh Long nhất tộc. Về phần ba tộc trưởng của ba tộc khác cũng đã cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bây giờ bốn vị tộc trưởng triệu kiến chính mình là vì cái gì đây? Lâm Đôi trưởng lão, thỉnh mời nhanh một chút, bốn vị tộc trưởng đều đang ở chủ điện trong huyết cốc chờ người. Kẻ cầm đầu thúc giục nói. Được. Lâm Đôi gật đầu. Tùy tức hắn quay đầu hướng Địch Địa Á bối bối cười đầu, gật đầu. Ta đi một lát nhé. Rồi lập tức bay lên trước. Bốn gã chiến sĩ lập tức bay theo Lâm Đôi. Năm người trực tiếp hướng huyết chiến cốc bay tới. Chỉ trong một chốc lát, Lâm Đôi đã tới huyết chiến cốc. Liếc mắt một cái liền thấy Thanh Long Điện ở đằng xa. Không ngờ tại chủ điện ta chưa từng tới. Huyết chiến cốc có 5 tòa đại điện. Trong đó tứ thần thú chủ điện là chỗ bàn bạc việc của cả tứ thần thú gia tộc. Mà hôm nay, tứ thần thú chủ điện này chính là vì Lâm Lôi mà mở cửa. Tứ thần thú chủ điện cao hơn 100 thước. Vách tường bốn phía đều điêu khắc tứ đại thần thú. Toàn bộ chủ điện là rất sâm nghiêm, nghiêm túc. Ở cửa chủ điện đang có huyết chiến cốc chiến sĩ đứng gác. Lâm Lôi trưởng lão, thủ vệ chiến sĩ cùng kính hành lễ. Lâm Lôi cười cật đầu, liền đi nhanh vào trong đại điện. Oanh một tiếng, đại môn chủ điện phía sau Lâm Lôi ầm ầm đóng lại. Lâm Lôi vừa đi vừa nhìn kỹ, thấy trong đại sảnh tầng thứ nhất của tứ thần thú chủ điện quả nhiên không có một bóng người. Lâm Lôi đi lên tầng 2. Một đạo âm thanh vang lên bên tai của Lâm Lôi. Tộc trưởng. Lâm Lôi nhận biết âm thanh xuất ra từ chính là của cái Tư Lôi Sâm, ngay lập tức tiến vào không gian bên cạnh trong đại điện. Quả nhiên cầu thang lên đầu thiết kế ở không gian bên cạnh. Đi lên cầu thang, Lâm Lôi liền đi tới lầu 2 của chủ điện. Lầu 2 hiển nhiên là so với đại sảnh tầng thứ nhất nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ thấy một vòng tròn rất lớn đặt trong đại sảnh. Giờ phút này đang có 6 người ngồi xung quanh vòng tròn đó. Trong 6 người này, Lâm Lôi chỉ biết có 2 người. Một người đó là tộc trưởng, còn một người là đại trưởng lão. Nhìn quần áo, nghe hơi thở, một người là con gái ngồi ở phía khác của vòng tròn, chắc hẳn là tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc. Lâm Lôi dám phân biệt quá khứ, Thanh Long nhất tộc, Chu Tước nhất tộc, Bạch Hổ nhất tộc, Huyền Vũ nhất tộc. Tứ tộc vô luận là hình dáng tướng mạo và khí chất đều kỳ quái khác hẳn không giống nhau. Chỉ cần dùng ánh mắt nhìn cũng phân biệt được. 6 người ngồi cạnh vòng tròn, Thanh Long nhất tộc có 2 vị, Huyền Vũ nhất tộc 2 vị, Bạch Hổ nhất tộc cùng Chu Tước nhất tộc đều là 1 vị. Lâm Đôi, ngồi đi. Bất thình lình, người con gái của Chu Tước nhất tộc thoáng cười nói. Những người khác cũng đều là nhìn Lâm Đôi, mở mắt ra, nở nụ cười. Cái Tử Lôi Sâm vừa cười vừa nói. Lâm Đôi, đừng ở đó khách sáo nữa. Bây giờ chúng ta gặp ngươi, cũng là cho phép mọi người thoải mái một chút. Ngồi xuống đi chứ. Rõ. Lâm Đôi không khỏi cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Lâm Đôi biết, trước mắt mình, những người này đều là thủ lĩnh của tứ thần thú gia tộc. Bọn họ đồng thời cũng là con cái của tứ đại chủ thần lúc đầu. Lâm Lôi, chúng ta tìm ngươi lại đây là muốn hỏi một chút chuyện về Phổ Tư La. Cái Tư Lôi Sâm lên tiếng nói. Phổ Tư La? Lâm Lôi cả kinh. Chuyện của mình cùng Phổ Tư La quả nhiên mau chóng đã bị người trong gia tộc biết được. Vị nam tử mặc trường bào màu trắng, ở trên trường bào còn có thể hiện ra những vệt hoa văn kỳ lạ. Nhưng một cách tổng thể xem ra, cái áo choàng đang khoác giống như là một tấm da hổ. Vị nam tử này có khuôn mặt lãnh khốc, nhưng chính giờ phút này hắn cũng đang lộ ra vẻ tươi cười. Vị Phổ Tư La có sử dụng chủ thần khí, nhưng mà chúng ta lại không có nghe đến hắn. Lâm Lôi cười thầm trong lòng. Phổ Tư La trong mấy trăm năm trước cũng chỉ là con mèo nhỏ đáng thương nằm trong lòng của A Dặm Khuê Ân, không ai có thể biết được hắn. Lâm Lôi, vị Phổ Tư La là chủ thần sứ giả, điều mấy chắc hẳn là đúng chứ. Thân hình của ba người khỏe mạnh so với thành viên của ba ba lý gia tộc còn muốn cao hơn, xuống giọng nói. Lâm Lôi biết hai người đó chính là thủ lĩnh của Huyền Vũ nhất tộc. Hắn quả thực là chủ thần sứ giả, nhưng mà chính là mấy trăm năm trước mới trở thành. Lâm Lôi trả lời. Trên bàn tròn, các nhân vật đầu lĩnh của tứ thần thú gia tộc đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều có sự vui mừng. Vị chủ thần ấy sao? Cái Tư Lôi Sâm liền hỏi. ta cũng không rõ ràng lắm. Tuy vậy cũng là một vị hòa hệ chủ thần. Lâm Lôi nói. Vị đại trưởng lão bên cạnh cái Tiêu Lôi Sâm cũng ngay lập tức dò hỏi. Lâm Lôi, ngươi cũng biết Phổ Tư La cứu ngươi là vì quan hệ của hắn cùng ngươi, hay là bởi vì hắn phụng lệnh của vị chủ thần kia? Kỳ thực đối với việc này ta cũng có chút nghi hoặc. Lâm Lôi nói. Cả sáu người đều nhìn Lâm Lôi, cẩn thận lắng nghe. Lâm Lôi mặc dù không rõ sáu người nhìn tìm mình là vì chuyện gì, thế nhưng có một chút gì đó không cần giữ bí mật, nói ra đây cũng được. Trên thực tế ta cùng với Phổ Tư La cũng chỉ là trong quá khứ gặp qua một lần, mặc dù có thể xem như là bằng hữu, thế nhưng giao tình cũng không thân. Hắn chỉ là thuận tay cứu ta cũng là cách giải thích tốt nhất. Tuy vậy hắn cũng có uy hiếp Bố La, uy hiếp các mọi người trong tộc của đối phương, nói không được quay lại đối phó ta. Lâm Lôi cười nói. Sáu người bên trong bàn tròn nghe được không khỏi nhíu đôi mày. Hắn cùng với người có giao tình sao? Cái Tiểu Lôi Sâm có chút phiền não. Xem ra không phải là hắn phụng lệnh chủ thần đến để bảo vệ Lâm Lôi, chủ thần cùng với Lâm Lôi cũng không có quan hệ lớn. Nhưng cũng khó nói. Vị tộc trưởng của Bạch Hổ nhất tộc kia phản bác, Phổ Tư La dám uy hiếp đối phương, nói không chừng. Tốt, đừng có quá hy vọng. Tộc trưởng Chu Tước nhất mạch thở dài nói, nếu chủ thần cố ý bảo vệ Lâm Lôi, sẽ trực tiếp phái người đến bắt mọi người. Sẽ trực tiếp phái người đến báo mọi người, truyền đạt chủ thần mệnh lệnh. Một mệnh lệnh, mọi người trong tộc tuyệt đối không dám động đến Lâm Lôi. Cần gì phải phiền toái như vậy? Hiển nhiên, Phổ Tư La cứu Lâm Lôi cũng không có quá quan hệ với chủ thần. Cái Tiêu Lôi Sâm không khỏi thở dài một tiếng. Sắc mặt những người khác cũng không dễ coi cho lắm. Lâm Lôi nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tuy vậy nghe bọn họ nói, Lâm Lôi có chút hiểu rõ. Thì ra bọn họ có hy vọng xa vời, ta có quan hệ liên quan với chủ thần. Lâm Lôi liên hệ các tình huống trong gia tộc, liền hoàn toàn hiểu rõ. Từ khi bốn vị lão tổ tông chết đi, tứ thần thú gia tộc liền mất chủ thần làm chỗ dựa vững chắc. Ngay cả bát đại gia tộc đều dám đến khi dễ bọn họ. Bọn họ biết có chủ thần sứ giả cứu Lâm Lôi, lập tức hy vọng chủ thần sứ giả phụng lệnh của chủ thần mà tới cứu Lâm Lôi. Một khi như vậy, cũng có khả năng sau này vị chủ thần kia sẽ vì Lâm Lôi mà trợ giúp tứ thần thú gia tộc. Nhưng hy vọng của bọn họ tan biến, Lâm Lôi thầm nghĩ. Quên đi, mọi người đừng nhụt chí, ít nhất có một vị chủ thần sứ giả xem như đồng minh của chúng ta. Tộc trưởng Chu Tước nhất tộc thoáng cười nói, hơn nữa chủ thần sứ giả kia có phải là chủ thần phái tứ hay không cũng hoàn toàn chưa chắc. Lâm Lôi nhìn sáu người trên bàn tròn, trong lòng không khỏi có chút bi thương. Tứ thần thú gia tộc chưa từng có suy bại đến như vậy. Các tộc trưởng đều mong chờ có thể có một chủ thần đứng chống đỡ sau lưng bọn họ. Tuy vậy, khi bốn vị lão tổ tông đều chết đi, các chủ thần khác người nào cũng nhàm chán, không muốn trợ giúp tứ thần thú gia tộc. Lâm Lôi, ta muốn hỏi ngươi một chút. Ngươi là trung vị thần hay là thượng vị thần? Vị tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc cười nhìn Lâm Lôi hỏi. Nói thực đi, ta một chút cũng không phát hiện được khí tức của thượng vị thần trên người ngươi. Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía tộc trưởng. Hỏi câu này cũng đã có mấy người hỏi rồi. Lâm Lôi, hắn là trung vị thần. Cái Tiêu Lôi Sâm liền nói. Đó là một bí mật, mọi người biết là được, không nên truyền ra ngoài. Ở đây đều là cao tầng của tứ thần thú gia tộc, biết cũng không có việc gì. Thật đúng là trung vị thần sao? Ngươi một người là trung vị thần, làm thế nào mà giết chết được thất tinh ác ma? Bên trong đại sảnh, không khí vui vẻ lại nhanh chóng nổi lên. Mọi người đều đàm luận về Lâm Lôi. Lâm Lôi đối mặt với câu hỏi của vài đại tộc trưởng, chỉ có thể đại khái trả lời. Trọng lực không gian. Tộc trưởng Bạch Hổ nhất tộc, một đôi lông mày hình lưỡi mác dựng lên, kinh ngạc nói. Người chỉ sử dụng một cách trọng lực không gian đơn giản mà làm cho thượng vị thần đều ở trong đó không cách nào bay ra. Trọng lực không gian vốn là chiêu số bình thường, nhưng Lâm Lôi lại có tử tinh ấu thú cố ý chỉ dẫn, do đó mới biết được. Trọng lực không gian. Đột nhiên vị tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc, ngay lập tức nhìn chằm chằm Lâm Lôi vội hỏi. Lâm Lôi, trọng lực không gian của ngươi có thể thay đổi được phương hướng dẫn được hay không? Tộc trưởng Chu Tước nhất tộc giật mình, cũng khiến những người khác đều xuất hiện nghi hoặc khó hiểu. Mộc, nói cho ta biết. Tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc thúc giục nói. Lâm Lôi cảm thấy lơ mơ, không phải là chuyện đơn giản, phải như thế nào mới không thất lễ? Đúng, Lâm Lôi gật đầu thừa nhận. Tộc trưởng Chu Tước nhất tộc cười phá lên, cười cực kỳ vui vẻ. Nàng cười như vậy cũng khiến cho các tộc trưởng khác đều cảm thấy mê hoặc khó hiểu. Tộc trưởng Chu Tước nhất tộc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, trọng lực không gian của ngươi chắc hẳn học được từ Tử Tinh Sơn Mạch đúng không? Lâm Lôi kinh ngạc, giật nảy mình. Nàng ta làm thế nào có thể biết được? Nhìn thấy Lâm Lôi giật mình như vậy, tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc càng đắc ý nở nụ cười. Đại tỷ, Người nói mau đi, không sao chứ? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà cao hứng như vậy? Tộc trưởng của Bạch Hồ nhất tộc thúc giục nói. Những người khác cũng đều nhìn về phía nàng. Tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc vẻ mặt tươi cười. Các vị, trọng lực không gian kỳ lạ của Lâm Lôi, nếu đơn thuần dựa vào tự mình tu luyện là cơ hồ không có khả năng lĩnh ngộ. Mẫu thần ta lúc còn sống đã từng đàm luận qua một vị hủy diệt chủ thần. Hủy diệt chủ thần? Những người khác còn bắt sáng người. Lâm Lôi cũng nhìn chằm chằm nàng ta. Đúng, tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc gật đầu nói. Vị hủy diệt chủ thần này trời sinh đã có thể khống chế dẫn lực biến hóa, khống chế ảnh hưởng đối với linh hồn khống chế, thực lực cực kỳ cường đại. Mẫu thần ta nói qua, vị hủy diệt chủ thần kia chính là Tử Kinh Đại Lục chủ thần. Mọi người khiếp sợ, Lâm Lôi cũng trợn mắt há hốc mồm. Trọng lực không gian này của Lâm Lôi, ngoại trừ vị hủy diệt chủ thần, chắc hẳn không còn ai khác. Tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc tự tin nói. Được rồi, nghe nói vị hủy diệt chủ thần còn có một người con. Hắn là ngoại trừ vị chủ thần cùng người con này. Hắn là ngoại trừ vị chủ thần cùng với người con này, không có người nào hiểu. Lâm Lôi nghe được trợn mắt há hốc mồm. Chủ thần? Con sao? Trong đầu Lâm Lôi xẹt qua như tia chớp một tràng cảnh, có rất nhiều chuyện không hiểu cũng là sáng tỏ thông suốt. Vị Tử Kim Ấu Thú chẳng lẽ là con của vị chủ thần kia? Nhất thời các vị tộc trưởng của tứ thần thú gia tộc đều nhìn về phía Lâm Lôi, giống như là người bị chìm trong nước vớ được cây khô vậy. Bọn họ đều cao ngạo vô cùng, nếu tự nhận con cưng của trời. Thế nhưng sau khi bốn vị chủ thần chết đi, bọn họ mới phát hiện tứ thần thú gia tộc trong nháy mắt lâm vào trong tình thế nguy hiểm, thường xuyên có khả năng bị lật đổ. Bọn họ chờ đợi một vị chủ thần có thể đứng ra trợ giúp bọn họ, thế nhưng vẫn không có. Lâm Lôi, cái Từ Lôi Sâm trước mặt tràn đầy tươi cười. Người có biết Tử Kinh chủ thần không? Không quen biết, Lâm Lôi lắc đầu. Còn không nhận thức sao? Tộc trưởng Chu Tước nhất tộc kia nở nụ cười. Trọng lực không gian của ngươi là học ở Tử Tinh Sơn Mạch, có đúng không? Đúng vậy, Lâm Lôi gật đầu. Vậy là được rồi, Tử Tinh Sơn Mạch kia chính là nơi sinh ra vị Tử Tinh Tử Kinh chủ thần. Tộc trưởng Chu Tước nhất tộc khâm phục nói. Vị chủ thần này thực lực chính là rất mạnh, nếu hắn đứng ra, chỉ cần nói một câu, bát đại gia tộc kia khẳng định sợ đến mức trực tiếp đào tẩu. Lâm Lôi cảm thấy lơ mơ. Nguyên lai Tử Tinh Sơn Mạch quả nhiên là nơi của chủ thần. Trọng lực không gian của ta là do một người tên là Lôi Tư Tinh, Tử Tinh Ấu Thú truyền thụ. Lâm Lôi liền nói. Lôi Tư Tinh? Vài đại tộc trưởng đều lắc đầu tỏ vẻ chưa từng nghe qua. Ta cũng chưa từng nghe qua, vị tộc trưởng Chu Tước nhất tộc kia cười nói. Tuy vậy nghe qua, phòng trường chính là đứa con của chủ thần chứ. Vị Lôi Tư Tinh chính là luyện ngục thống lĩnh, các người không nhận ra sao? Lâm Lôi nghi hoặc nói. Luyện ngục thống lĩnh? Sáu người ngồi bàn tròn đều ngẩn ra. Đi làm luyện ngục thống lĩnh là muốn tham gia chiến tranh vị diện, cái Từ Lôi Sâm nói. Tứ thần thú gia tộc chúng ta đối với luyện ngục cũng không quá quan tâm, hơn nữa vị trí luyện ngục thống lĩnh là thường xuyên thay đổi, ai biết là ai. Lâm Lôi gật đầu. Lâm Lôi, ngươi trở về đi, cái Từ Lôi Sâm cười nói. Đúng, ngươi trở về đi, từ hôm nay trở đi chuyện của huyết chiến cốc ngươi sẽ không cần quan tâm, mau chóng về tu luyện thượng vị thần đi. Vị tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc cũng cười nói. Lâm Lôi mặc dù có chút nghi hoặc cũng không ngờ. Vâng, lập tức một mình rời đi. Đợi cho tới khi Lâm Lôi rời đi, cái Từ Lôi Sâm nở nụ cười. Nhất thời những người khác cũng đều nở nụ cười, ở trên mặt tràn đầy sự tươi cười. Vị tộc trưởng của Bạch Hổ nhất tộc cảm thán nói: đã nhiều năm như vậy, tứ thần thú gia tộc chúng ta cuối cùng cũng thấy được một tia hy vọng rồi. Đúng, rốt cục có một tia hy vọng. Cái từ Lôi Sâm cũng cảm thán lên tiếng. Bởi vì tứ thần thú gia tộc trước kia vinh hiển, bọn họ không người nào can tâm vĩnh viễn co cụm lại ở Thiên Tế Sơn Mạch. Mặc dù nói U Lam phủ chủ năm đó có ra mặt, cùng với bát đại gia tộc có hiệp nghị, khiến cho bát đại gia tộc không cho phép tiến đến Thiên Tế Sơn Mạch đuổi giết, nhưng vậy cũng duy trì bảo vệ con cháu của gia tộc. Về phần có thể làm xuất hiện vinh hiển, trừ phi có thể xuất hiện một vị vô địch đại viên mãn thượng vị thần, hoặc là được chủ thần chống đỡ. Tử kinh chủ thần. Tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc cười nói: đã hơn một vạn năm qua, chúng ta một chút hy vọng cũng không thấy đâu. Bây giờ cuối cùng đã thấy được một điểm. Tử tinh chủ thần này có thể truyền thụ tuyệt chiêu như vậy, chứng tỏ quan hệ với Lâm Đồ không tầm thường. Đại ca, tộc trưởng Chu Tước nhất tộc cười nhìn về phía cái từ Lôi Sâm. Lâm Đồ, các người cần phải bảo vệ cho tốt, chiếu cố cho tốt. Chúng ta phải dựa vào hắn liên lạc với tử kinh chủ thần chứ. Yên tâm. Cái từ Lôi Sâm cũng xuất hiện nụ cười. Lâm Lôi hắn tuyệt đối sẽ không gặp chuyện gì không may. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em nhé. Một lát nữa thì mình mới đọc xích tâm tuần thiên ạ.